Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478 đánh bất ngờ. Tiểu Thanh phản ứng ngược lại là làm Mạnh Lâm thiếu vài phần kiên nhẫn. Nếu là trước đây, có lẽ như vậy nữ nhân đích xác có thể cho hắn hứng thú càng nhiều. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Hắn là đường đường Mạnh Thiếu. Cảnh Vân Chiêu đối hắn không xem với con mắt khác còn chưa tính. Thế nhưng liền chính mình này đế hưởng Long Đình tiểu thư cũng dám như vậy. Tiếp nhận này Tiểu Thanh ném lại đây ôm gối. Nam nhân trực tiếp đem đồ vật ngã ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, cũng không hề bó tay bó chân. Xông lên đi đánh đầu cái mặt đó là một đốn đánh. Nữ nhân này sức lực vốn là so nam nhân tiểu thượng rất nhiều. Huống chi này Mạnh Lâm còn ở vào tức giận trạng thái. Bởi vậy chẳng được bao lâu, Tiểu Thanh liền đã bị cưỡi ở dưới thân. Đôi tay càng là bị gắt gao, đè lại. Kia trên mặt bị đánh ra một cổ quỷ dị hồng. Kia cồn lực lượng càng thêm làm nàng ngất đi phát trầm mà ni chỉ cảm thấy trên người vốn là thiếu. Đáng thương quần áo nháy mắt xé rách mở ra. Này đó quần áo thiết kế vốn chính là tương đối đặc thù. Mạnh Lâm lại là cái hàng năm lẫn vào bụi hoa tay già đời. Bởi vậy không quá một hồi công phu, nữ nhân trên người đã không manh áo che thân. Thân thể cảm xúc đến không khí lạnh lẽo. Tiểu Thanh cả người đều đánh cái dùng mình. Như thế nào còn chưa tới? Vì cái gì còn chưa tới? Nàng hiện tại quần áo cũng chưa. Lại không tới hết thảy đều chậm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Sau đó kia nhóm lại không có bất luận cái gì một tia động tĩnh. Mà trên người đột nhiên truyền đến một trận xé rách thống khổ. Cả người đều dùng mình một phen. Hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Xong rồi. Người nữ nhân này chính là thiếu thu thập. Coi trọng cái kia họ Lê có phải hay không? Hảo à. Quay đầu lại chờ lão tử làm xong rồi ngươi. Đem ngươi mang lên đi làm hắn nhìn một cái. Mạnh Lâm nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Động tác không có nửa điểm mềm nhẹ. Tiểu Thanh cắn răng chảy nước mắt. Không phải như thế. Không nên là như thế này phát triển mới đúng. Nam nhân kia hẳn là sẽ đến cứu nàng a. Cả người thống khổ thừa nhận hết thảy. Mà lúc này trên lầu Lê Thiếu Vân đột nhiên cười. Nâng lên tay nhìn nhìn đồng hồ. Chỉ thấy phía trên kim đồng hồ vừa lúc nghe vào buổi tối 10 giờ. Giây tiếp theo, chỉnh đống đại lâu quanh thân đột nhiên nhớ tới từng đợt xe cảnh sát tiếng còi. Chỉ nhìn kia thang máy nhập khẩu đột nhiên xâm nhập một ít quân nhân. Tay cầm súng ống, hướng về phía không trung thả hai thương. Súng, lúc sau, sợ tới mức mọi người chạy vắt giò lên cổ. Lúc này mới lạnh nhạt nói một tiếng, đều ôm đầu, bằng không tiểu tâm biến thành tổ ong vò vẽ. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, tổng cảm thấy những người đó đều có chút bị ý tính. Tình huống như thế nào? Này Mạnh Lâm thúc thúc không phải Ninh Thị một tay sao? Nơi này theo lý thuyết sẽ không có bất luận cái gì cảnh sát dám lại đây. Quân nhân hẳn là cũng là giống nhau đi. Lê Thiếu, Cảnh Vân Chiêu hồ nghi nói. Trò hay mở màn, vừa lòng không? Lê Thiếu Vân cười cười. Giống cái cáo già, Cảnh Vân Chiêu còn có chút như lọt vào trong sương mù. Không cần nói cho ta này bang nhân là ngươi gọi tới, nơi này chính là phạm tội oa điểm. Tận diệt không nên là theo lý thường hẳn là sao? Lê Thiếu Vân nói, còn sâu kín bưng lên chén rượu. Bất quá nhập khẩu muốn uống thời điểm, lại nghe đến một cổ không giống bình thường hương vị. Khóe miệng một câu, làm bộ không biết giống nhau. Uống một hơi cạn sạch, Mà lúc này những cái đó đột nhiên buông xuống quân nhân cũng rất kỳ quái. Đem những người này toàn bộ từ chín lâu từng đợt đuổi đi xuống. Chờ đến toàn bộ chín lâu liền thừa nàng cùng Lê Thiếu Vân cùng với Đỗ Lâm ba người khi. Nhìn lại đây, ho khan một tiếng, cổ quái cười cười, quay đầu cũng đi theo xuống lầu. Đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Căn bản không cần lại hoài nghi. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu còn tưởng rằng hắn là hỗn sao sao sao sao. Hiện tại xem ra rõ ràng là tương phản. Chỉ là giống hắn như vậy thanh nhàn quân nhân tựa hồ có chút không quá bình thường. Đi thôi, chúng ta cũng xuống lầu nhìn một cái. Phỏng chừng hiện tại lầu một rất náo nhiệt. Lê Thiếu Vân đứng dậy, thuận đường thân sĩ duỗi tay. Hết chương.